gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 26, 26, giả vờ đồng cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Ngọc Hân vốn nghĩ rằng nếu Hàn Vân Hy chết đi thì Ngự Huyền Lãng sớm muộn cũng quên đi cô ấy rồi cho cô một cơ hội, nhưng hóa ra anh vẫn giữ cô ấy trong lòng không buông xuống. Đợi tràn Ngọc Hân đẩy Ngự Huyền Lãng ra rồi khó khăn lên tiếng nói chuyện với anh. Anh Lãng là em Hàn Ngọc Hân, em không phải là chị Vân Hy. Ngự Huyền Lãng nghe như vậy liền lắc đầu lên tiếng phủ nhận. Không phải, em là Vân Hy của anh. Ngự Huyền Lãng lại ôm lấy Hàn Ngọc Hân vào lòng. Vân Hy, anh biết là em đang rất giận anh. Anh xin em tha thứ cho anh lần này thôi, sau này anh sẽ không để em một mình nữa đâu. Cầu xin em đừng lừa gạt anh như thế, anh thật sự rất đau khổ khi không có em bên cạnh. Hàn Ngọc Hân dừng hết sức lực đẩy Ngự Huyền Lãng ra rồi đanh thép lên tiếng. Ngự Huyền Lãng, em đính chính lại một lần cuối, em là Hàn Ngọc Hân không phải Hàn Vân Hy, chị ấy chết rồi. Ngự Huyền Lãng dừng lại đứng thừ người ra. Anh vốn muốn tự lừa gạt bản thân mình, lừa luôn người khác, nhưng những người xung quanh anh ai cũng nhẫn tâm nhắc lại chuyện Hàn Vân Hy đã ra đi rồi, chẳng khác gì cầm dao đâm thẳng vào tim anh hết. Vẻ mặt của Ngự Huyền Lãng toát lên vẻ đau khổ, anh nhếch môi mỉm cười chua xót. Mấy người lừa gạt tôi, Vân Hy của tôi vẫn còn sống. Cô ấy sẽ không bỏ lại một mình tôi đâu, cô ấy không nỡ làm như vậy đâu. Hàn Ngọc Hân bực mình bước qua chỗ vách kính trong phòng của Ngự Huyền Lãng, dùng hai tay kéo tấm màn đang phủ kín ra. Những ánh nắng chiều chiếu vào phòng làm Ngự Huyền Lãng bị chói mắt, sau nhiều ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên anh đưa tay lên che mặt lại. Hàn Ngọc Hân bước qua kéo tay của Ngự Huyền Lãng xuống rồi nói với anh. Anh Lãng à, anh nhìn cho kỹ vào, em là Hàn Ngọc Hân không phải là Hàn Vân Hy. Anh chấp nhận sự thật đi, đừng tự lừa gạt mình nữa. Dù anh có nhốt bản thân mình trong phòng cả đời thì chị Vân Hy cũng không thể nào sống lại được đâu. Ngự Huyền Lãng tỏ thái độ không vui, thậm chí là cáu gắt. Ra ngoài đi, Hàn Ngọc Hân đưa mắt nhìn trong phòng của Ngự Huyền Lãng thì phát hiện ra rất nhiều vỏ chai rượu đang nằm lăn lóc khắp nơi trong phòng. Cô cảm thấy vừa lo lắng cho anh mà cũng vừa giận dỗi anh, bởi vì anh không tiếc hủy hoại bản thân mình vì một người đã chết. Hàn Ngọc Hân bước qua đặt hai tay lên vai của Ngự Huyền Lãng rồi lên tiếng. Anh nhìn xem bây giờ bộ dạng của anh như thế nào chứ? Anh bây giờ như là một cái xác không hồn, dùng mọi cách để hủy hoại bản thân mình, anh nghĩ anh làm vậy chị Vân Hy sẽ cảm thấy vui hay sao chứ? Ngự Huyền Lãng cong môi lên mỉm cười nhạt một cái. Đừng nói nữa, làm ơn ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh. Hàn Ngọc Hân vẫn không bỏ cuộc, cô nắm lấy cánh tay của Ngự Huyền Lãng tiếp tục khuyên can anh. Anh Lãng, anh nghe lời em đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa được không? Anh uống nhiều rượu như vậy rất có hại cho sức khỏe, đã vậy anh còn không ăn uống, không chịu gặp mọi người, bác gái đang rất lo cho anh đó, anh biết không vậy hả? Ngự Huyền Lãng hất tay của Hàn Ngọc Hân ra rồi lên tiếng, giọng anh vô cùng bi thương. Cô nghĩ là tôi muốn uống lắm sao, vị của rượu khó uống chết đi được, nhưng lúc say rồi tôi có thể nhìn thấy Vân Hy đến bên cạnh tôi. Cô ấy nói chuyện với tôi rất vui vẻ, cho nên tôi mới sử dụng rượu để có thể gặp cô ấy đó. Tay của Hàn Ngọc Hân bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô đang cố kìm nén bản thân nói ra những lời lẽ không hay về Hàn Vân Hy trước mặt của Ngự Huyền Lãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thâm tâm thì Hàn Ngọc Hân đã chửi rủa Hàn Vân Hy cả ngàn câu rồi, ánh mắt cô toát lên vẻ cay độc, thầm nghĩ. Hàn Vân Hy, cô đúng là âm hồn bất tán mà chết đi rồi mà vẫn không buông tha cho anh Lãng của tôi. Thứ sao chổi như cô đáng ra từ đầu không nên đến thế giới này. 20 năm trước sự xuất hiện của cô làm mẹ tôi sống trong uất ức tủi hơn khi phải nuôi con của kẻ khác. Cô giành mất vị trí đại tiểu thư Hàn gia của tôi. Bây giờ lại muốn hủy hoại cả người đàn ông mà tôi yêu hay sao chứ? Hàn Vân Hy, nếu cô không đến thế giới này thì đã không có ai phải khổ vì cô rồi. Ngự Huyền Lãng ngồi bệt xuống sàn rồi nói tiếp. Cô nghĩ là tôi muốn nhốt mình trong phòng lắm hay sao? Không hề đâu, tôi rất muốn đến thăm mộ của Vân Hy, nhưng mà mẹ tôi nhất quyết không để tôi đi, nếu đã vậy thì tôi sẽ tự nhốt mình ở đây cả đời không bước chân ra ngoài nữa. Hàn Ngọc Hân ngồi xuống bên cạnh của Ngự Huyền Lãng, nước mắt cô lưng tròng rồi rơi xuống nhìn rất đáng thương. Em nghĩ sự ra đi của chị Vân Hy không chỉ làm mình anh đau khổ thôi đâu. Nếu nói ra giữa hai chúng ta thì em phải là người đau đớn hơn mới đúng, bởi vì người mất là chị ruột của em cơ mà, bọn em có một thời thơ ấu vui vẻ bên cạnh nhau. Chị là người chị duy nhất của em, chị mất đi rồi em như mất đi cả thế giới. Nhưng anh biết không, em không thể gục ngã lúc này, bởi vì bao nhiêu hy vọng chị đều gửi gắm lại cho em. trọng trách mà chị để lại trên vai em vô cùng lớn, cho nên em phải kiên cường mà chống đỡ dù em đã rất mệt mỏi rồi, anh biết không hả? Ngự Huyền Lãng ngẩng đầu lên nhìn Hàn Ngọc Hân tỏ vẻ đồng cảm, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái tuổi còn rất nhỏ đã phải đối mặt với chuyện mất đi người thân. Nỗi đau của cô so với anh chỉ có thể lớn hơn chứ không thể nhỏ hơn được. Hàn Ngọc Hân thấy chiêu này của mình có tác dụng với Ngự Huyền Lãng liền nắm lấy bàn tay anh. Huyền Lãng, anh là người chị Vân Hy yêu nhất trong cuộc đời, anh thử nghĩ xem chị ấy có cảm thấy an tâm ra đi khi anh đang mỗi ngày tự hủy hoại mình hay không. Nhìn anh tiều tụy phờ phạc vô hồn như thế này chắc là chị Vân Hy đau lòng lắm, biết đâu chị ấy đang trốn ở một góc trên thiên đường khóc vì anh không chừng đó. Ngự Huyền Lãng nghe vậy thì bất chợt thản thốt, mình không thể để Vân Hy tiếp tục bận tâm vì mình nữa. Hàn Ngọc Hân liền hưởng ứng, phải đó anh Lãng, anh mau phấn chấn lên đi, anh cứ như vậy mọi người đều rất lo lắng, cơ nghiệp của Ngự gia sau này đều phải trông chờ vào anh hết, anh cứ buông xuôi tỏ vẻ yếu đuối như thế này chẳng khác thì làm chị em thất vọng vì đã yêu lầm người. Ngự Huyền Lãng bình tĩnh lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Hàn Ngọc Hân. Xin lỗi Ngọc Hân, trước sự việc Vân Hy ra đi làm anh rất sốc, vừa rồi còn có thái độ không tốt với em. Hàn Ngọc Hân khẽ lắc đầu. Không sao đâu, em hiểu cảm giác của anh mà. Ngự Huyền Lãng rủ mắt. Anh muốn đến thăm mộ của Vân Hy nhưng mà mẹ anh không cho phép. Có phấn chấn lên cũng chẳng được tích sự gì. Hàn Ngọc Hân liền lên tiếng. Anh an tâm đi, chỉ cần anh khỏe lại em nhất định sẽ năn nỉ bác gái cho anh đi cùng em đến thăm mộ của chị Vân Hy mà. Ngự Huyền Lãng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, không được nuốt lời đâu đấy. Hàn Ngọc Hân nở nụ cười vì mình đã thành công bước đầu bước vào thế giới của Ngự Huyền Lãng. Cách chương.